Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi tối ngày hôm nay. Và Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Tống Thị Phương Anh gửi đến cho quý vị tập 6, tập cuối của câu chuyện Trò Đời Gian Dối. Tiếp tục là những tình huống vô cùng éo le khi mà anh chàng Tiên Huy, chồng cũ của Ngọc quay trở về và đang có ý muốn hãm hại cô. Ngày hôm nay thì có một tình tiết rất đáng buồn đến với Ngọc, đó chính là cô phát hiện mình có thai. Câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập cuối của câu chuyện này và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Nam đang cùng vài đồng nghiệp đi tiếp khách. Một công ty lớn mời họ đếm ong được phía sau có công an bảo kê. Tên tổng giám đốc rót rượu, những chai rượu hiếm đắt tiền được rót mời mọi người. Nam sau khi đi tiếp khách đến tăng này là tăng thứ ba rồi, nên anh đã ngà ngà say. Bên cạnh luôn có theo một cô chân dài mà các doanh nghiệp mời chào cho các sếp. Anh Nam, em mời anh ly này. Nam lúc này xua tay, anh ta cười nhẹ. Tôi đi vệ sinh một chút. Nam có vẻ muốn nôn. Tên giám đốc lúc này hất hàm ý bảo cô gái kia đi theo Nam. Cô gái khéo léo chạy theo sau Nam vào tận trong nhà vệ sinh. Anh có làm sao không ạ? Em đi lấy nước cho anh nhé. Nam tự móc họng ra để nôn. Anh ta uống quá nhiều rượu. Đến lúc xong xuôi anh bước ra ngoài. Cô gái đưa cho Nam một cốc nước. Anh ổn chứ ạ? Anh súc miệng rồi. Cảm ơn em. Cô gái thấy Nam lịch sự lại đẹp trai nên cứ nhìn lặng theo anh ta từ phía sau. Cô gái chủ động chạy theo phía sau rồi kéo tay của Nam lại. Cô ta đẩy Nam vào tường. Nam lúc này bật cười khi tay của anh đang cầm điện thoại. Có chuyện gì thế? Anh có muốn có em ngay bây giờ không ạ? Anh không. Em không tin. Cô ta co chân lên hở ra tấm đùi trắng nõn, chiếc chân giúp này co ngắn lên. Cô ta vươn người lên định hôn Nam. Anh ta nhẹ nhàng gạt nhẹ cô ta ra. Đúng lúc này thì Ngọc gọi tới. Tay của anh ta chạm vào điện thoại nhưng không để ý. Anh sai rồi, nên em làm như vậy sẽ thiệt thòi cho em. Nhưng em đang muốn bị thiệt thòi mà. Cô ta sấn sổ hôn lên cổ của Nam. Nam thở dài. Ngọc nghe thấy lời đối thoại đó, cô vội vàng cúp máy. Tiếng tút ở điện thoại khiến cho Nam giật mình. Anh ta đưa máy lên xem thấy Ngọc gọi và ấn vào nghe mất 8 giây. Nam liền quay đi vội vã, không quên nói với cô gái kia. Giữ tự trọng em ạ, đàn bà phải có tự trọng, anh mới thích. Nam vừa đi vừa gọi lại cho Ngọc, và bên này Ngọc gượng gạo nghe máy. Em gọi muộn thế này là có chuyện gì? Nếu như anh đang bận, thì lúc khác nói chuyện. Tại sao lại biết anh đang bận chứ? Em nghe thấy hết cả rồi. Anh muốn làm cái gì thì làm đi. Nam cười nhếch miệng khi anh ta chỉ hỏi thử một câu thôi mà Ngọc đã nghe thấy được hết. Em đang giận anh đi à? Chúng ta chia tay nhau rồi nên em chả có gì để giận anh cả. Em phải có lý trí của mình chứ. Hơn nữa tình cảm của chúng ta là nhất thời. Sau này em sẽ biết ý hơn. Gọi đêm hôm thế này bạn gái của anh cũng không vui. Chào anh. Ngọc cúp máy, cô ngồi co ro trên giường và khóc. Trước mặt Nam cô luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thật sự cô rất hay tủi thân. Nam đi vào bàn tiệc, anh ta tiếp tục được mời rượu để uống. Đến khi đồng hồ chỉ hơn 1 giờ sáng, anh ta mới lái xe ra ngoài. Tuấn lúc này lên tiếng can ngăn. Anh Nam à, để em đưa anh đi. Yên tâm, chú cứ để cho anh lái xe. Nhưng anh say lắm rồi, anh về hay là đi đâu ạ? Anh đi về chứ. Em cứ đi đường của em đi. Cứ kể anh. Nam lái xe vụt qua Tuấn. Tuấn thở dài nói với thư ký của Nam. Sếp đi tiếp khách chẳng bao giờ uống say thế này. Thế mà bây giờ lại uống say bí tỉ. Lý do thế nào em không rõ. Em chưa bao giờ thấy sếp như vậy luôn anh ạ. Thì đang chán đời chứ làm sao. Chán đời? Làm sao mà chán đời ạ? Khi nào em muốn yêu mà không thể yêu, em sẽ đau lòng. Còn hơn là đau ngoài da ấy chứ. Ngoài da thì vết thương nhanh lành, nhưng mà đau trong lòng, muốn lành thì khó lắm, phải cần có thời gian. Nam cứ như vậy đi rồi cuối cùng anh ta lại đến xóm trọ của Ngọc. Xe dừng ở đầu ngõ, anh ta gục đầu xuống vô lăng và thở một hơi thật mạnh, tự nhủ trong lòng. Sao mình lại đến đây? Đã quyết tâm rồi cơ mà. Quyết tâm lên chứ. Anh ta đấm tay thật mạnh vào vô lăng, sau đó nhấn ga chạy vụt đi. Trở về nhà, anh ta nhìn ảnh cưới rồi nhắm mắt, miệng lẩm bẩm. Quên đi, quên tất cả đi. Cứ như vậy cả hai người đều đang rất đau lòng. Người thì muốn yêu mà chẳng thể, người lại cứ nghĩ rằng đối phương không yêu mình. Hôm sau Nam nghe tiếng chuông cửa, anh ta mò dậy với dáng vẻ mệt mỏi. Mở cửa ra là mẹ. Anh ta nhìn, mẹ cũng nhìn anh ta, người con trai nồng nặc mùi rượu. Mẹ đến đi à? Con soi gương xem, tại sao bây giờ con suốt ngày rượu chè, bê bết thế này à con? Con đi tiếp khách mà mẹ. Đừng có mà ngụy biện, mẹ không ở bên cạnh con, nhưng mà chuyện gì về con, mẹ cũng đều biết. Mẹ biết cái gì à? Mẹ biết vợ chồng không ở cạnh nhau 3 tháng nay rồi. Mẹ cứ nghĩ cãi nhau một ngày hai ngày thôi, nên cứ để hai đứa tự bơ nhau, làm hòa với nhau. Thế mà bây giờ lại chia tay à? Tại sao không rõ ràng báo với bố mẹ hai bên luôn, để tôi còn biết đường. Chuyện riêng của bọn con, mẹ đừng có tham gia. Mẹ lấy vợ cho con để có người chăm sóc con, bầu bạn với con, chứ không phải là để con ra thành như thế này. Mẹ gọi nó về đây, nhanh lên. Nói xong thấy Ngọc tới, Nam vô cùng ngạc nhiên. Mẹ đúng là rách việc. Ngọc lên tiếng chào hỏi. Con chào mẹ. Cô còn gọi tôi là mẹ được sao? Nào dám có đứa con dâu như cô bỏ bê gia đình, mình là phụ nữ phải chịu thiệt thòi một chút, ấy vậy mà cô bỏ mặc chồng như thế này làm sao được. Nam lúc này cau có mặt mày. Mẹ đi về đi, lúc khác nói chuyện. Mẹ không về, hôm nay mẹ phải nói cho hết. Còn gia đình căn bản là không thể nào phù hợp với gia đình này. Bố con làm công an thì từ đời nào rồi, mẹ thì đi làm thuê làm mướn, còn có cái gì đâu mà lại sống không biết điều thế hả Ngọc? Nam thấy mẹ nói Ngọc hơi quá, liền vội vàng lên tiếng bênh vực. Mẹ thôi ngay đi, mẹ nói những chuyện này để làm cái gì? Mẹ nói để cho nó biết thân biết phận, nó cũng có một đời chồng rồi, chứ không phải là ngon lành gãy tân đâu mà cảnh cao. Ngọc lúc này chỉ biết đỏ mắt, cô không dám đáp trả lại bất cứ điều gì. Nam thì thấy vô cùng khó xử. Em lên phòng đi. Mẹ chưa nói hết đi đâu. Anh bảo là em lên phòng đi. Ngọc lặng lặng đi lên phòng, mẹ Nam lúc này lại quát lớn. Mày bênh vợ ra mặt thế này, chỉ khiến cho nó hư hỏng thôi. Mẹ chịu mày. Thật ra con có lỗi. Tại sao mẹ không hỏi lỗi của con là gì, lại cứ đổ hết lên đầu vợ con thế à? Thì nó là đàn bà phải biết giữ lửa hôn nhân chứ. Không ai bỏ chồng đi hẳn ra bên ngoài như thế. Mẹ chẳng hiểu gì đâu à? Phải, mẹ chưa bao giờ hiểu anh, và tôi không muốn hiểu đâu. Mẹ Nam tức giận đi ra ngoài. Ngọc ở trên phòng đang gập áo cho Nam, nghe tiếng đóng sầm của cánh cửa thì giật mình. Cô buồn bã vô cùng. Nam bước lên phòng thấy Ngọc ngồi, mặt buồn rũ rượi, liền an ủi cô. Đừng để ý lời mẹ anh nói. Có lẽ chúng ta nên rõ ràng. Hôm nay em sẽ về nói với mẹ em. Anh cũng nói với gia đình anh đi, tránh những việc sau này khiến chúng ta phải khó xử. Nhưng anh không bận tâm. Thôi, em về đây. Dù sao cái gì thì phải rõ ràng, tốt cho cả hai chúng ta. Nam thấy Ngọc ngừng lên nhìn, cùng với mái tóc đen dài, đôi môi của Ngọc đỏ hồng, thì khiến cho Nam khó lòng kiềm chế. Anh vội vàng đè ngửa Ngọc ra giường, bốn mắt nhìn nhau. Hôm nay ở đây với anh. Anh buông em ra đi, em không phải là trò đùa của anh. Nếu như anh thích, anh gọi người khác tới. Anh gọi lúc nào mà trả được. Thế thì anh gọi đi, anh buông tôi ra. Nam cởi bỏ chiếc áo của mình, người trần với cơ thể to cao vạm vỡ, ôm trọn lấy Ngọc bé nhỏ, như chú chim trong vòng tay của Nam. Anh không buông. Nam vén tóc của Ngọc, rồi hít thật sâu những nhớ nhung lâu ngày. Còn cô lúc này lại khóc lớn. Anh buông tôi ra, anh đừng biến tôi thành một món đồ chơi. Thích thì gọi mà không thích thì không gọi. Mặc kệ lời nói của Ngọc, Nam vẫn hôn lên môi của cô. Ngọc thấy nụ hôn thật sâu và ghì chặt, không để cho Ngọc dãy dụa lâu. Nam lúc này đã cúi xuống đè lên người của cô. Anh rất nhớ em. Ngọc thấy câu nói của Nam, liền bất chợt nói lại. Em cũng nhớ anh, chỉ là anh có người khác rồi. Điền à, anh thề, anh chẳng có ai cả. Thật chứ? Anh thề mà. Vậy cô gái nằm ở đây hôm trước là ai? Anh nói đi. Chuyện này để nói sau, bây giờ anh phải tập trung trước. Bên ngoài cơn mưa của mùa hạ lại ào ào xuống, Huy đang nằm cạnh một cô gái, cầm trong tay về tung tích của Ngọc. Chồng là ai? Chưa tìm được ra. Kỳ lạ hay, nó chưa lấy chồng. Ở xóm trọ à? Thế này mai phải đến thăm rồi. Anh đi thăm mai đấy anh Huy. Thăm vợ cũ, anh có quà dành cho nó, một món quà rất đặc biệt. Huy cười nhếch môi, cuộc sống của Ngọc có lẽ sắp xảy ra nhiều biến cố. Ngọc đang nằm ngủ say, Nam ngồi xoa tóc cho cô, rồi chợt điện thoại hiện lên tin nhắn. Mày có bảo vệ được mợ mày không? Hưởng thụ đi rồi có ngày cô ta biến mất vĩnh viễn. Nam như phát điên khi nghe thấy lời của Toàn, kẻ trốn truy nã, có thù với Nam. Anh ta mở ngăn kéo cầm súng đi xuống dưới nhà, thấy Toàn đang đứng ở căn hộ đối diện, hắn cười nhếch môi. Nam chĩa súng về phía hắn, thì tên đó vỗ tay rồi gọi cho Nam. Alo, chắc là mày yêu cô ta lắm nhỉ? Nói nhiều, tao sẽ giết chết mày. Tao sẽ không nổ súng. Nếu như mày nổ súng, tao sẽ giết chết cả nhà. Mà tao đang đứng nhờ họ. Họ đang ngủ rất ngoan. Mày đừng để tao phải phát điên. Mày phải trả giá vì những điều mà mày đang làm. Sai rồi. Mày phải trả giá mới đúng. Bởi vì mày mà tao mất vợ mất con. Mày phải trả giá. Và phải trải qua cái cảm giác của tao. Tao hứa danh dự với mày. Tên đó cười như điên trong điện thoại. Rồi đèn bên phía đối diện tắt. Cũng là lúc tên đó biến mất. Nam gục ngã xuống ghế. Tay anh ta đang cầm súng và ánh mắt như đang mất đi phương hướng. Ngọc đi xuống cầm bàn tay của Nam. Anh ta giật mình hất mạnh rồi dí súng về phía của Ngọc. Giây phút này khiến cho cô rất ngạc nhiên. Anh làm sao thế? Nam giật mình buông thõng tay. Sau đó thở dài. Anh xin lỗi. Em về đi. Nhưng anh có chuyện gì thế à? Em đi về đi. Anh nói thế rồi. Em còn cố tình không hiểu à? Ngọc lúc này thay đổi sắc mặt. Anh đang nói đùa có đúng không? Cô đi về ngay, đừng để tôi phải nhìn thấy mặt của cô. Tránh xa cuộc đời của tôi ra. Ngọc bật cười, ánh mắt đầy giận dữ. Anh coi tôi là trò đùa, là một chỗ để anh thỏa mãn dục vọng thôi, có phải không? Phải, hứng lên là tôi làm như vậy đấy. Đối với tôi, ngủ với người khác hay ngủ với cô đều như nhau. Ngọc tức giận bước đến và tát vào mặt của Nam. Tôi biết là anh đang nói dối, nhưng mà dù có thế nào đi nữa, hoặc là yêu nhau, yêu đúng nghĩa, hay là đừng có giày vò nhau. Tôi sẽ làm như anh nói, chúng ta từ nay về sau, không phải hiện diện trong cuộc đời của nhau thêm một lần nào nữa. Ngọc bước qua Nam, cô rơi nước mắt. Cánh cửa đóng lại, Ngọc ngước nhìn lên bầu trời để cố gắng nín nhịn. Cô nắm chặt tay và bước đi. Nam lập tức gọi cho Tuấn. Nó vừa xuất hiện ở đây. Tìm nó, phải tìm thấy nó. Thằng này nó xảo quyệt lắm anh ạ. Nó từng học nghiệp vụ nên có thể qua mắt được. Phải tìm được nó. Tao nhất định phải giết chết nó. Thưa sếp, có chuyện gì thế ạ? Nam vội vàng cúp máy. Anh ta giống như người điên. Sau đó hét lớn. Tao sẽ giết chết mày, thằng chó. Ngọc đi ra ngoài. Lúc này trời đã khuya. Tên Toàn tiếp cận cô khi đang giả dạng là một người lái xe Grab. Chị gái, đi xe không? Dạ có, anh cho em về địa chỉ này với. Ngọc bước lên xe. Tên này nhìn cô qua gương xe máy, thấy Ngọc mặt mũi buồn thiu. Nhà chị ở khu đấy à? Khu đấy chung cư đắt nhất, ở đây có phải không? Không, đây không phải là nhà của tôi nữa. Đi qua khu Lăng Bác, hôm nay bán pháo hoa nhân dịp sinh nhật Bác Hồ. Ngọc mỉm cười nói với lái xe. Anh ơi, dừng lại 5 phút đi. Cô ngẩng lên nhìn pháo hoa, Toàn nhìn thấy ánh mắt của Ngọc rất buồn. Chị có chuyện gì sao? Tất nhiên rồi, cuộc đời của em lúc nào cũng là những câu chuyện buồn. Vậy mà chị cười vẫn đẹp lắm. Bởi vì cuộc sống thì phải tiếp tục, buồn bã có thay đổi được gì đâu. Thế chị có con chưa? Tôi từng có. Đã từng. Nói tới đây Toàn hiểu ý, liền không nói gì thêm, hắn đưa Ngọc về đúng cửa phòng trọ. Ngọc rút tiền ra đưa rồi chào Toàn. Anh ta thở dài. Tiếc là lại dây dưa đến cái thằng chó kia. Cô này đúng là một cô gái tốt. Ngọc về và xóa hết ảnh của Nam trong điện thoại của mình. Cô vứt luôn chiếc sim điện thoại mà mình đang sử dụng sau khi nhắn tin cho mẹ cô biết. Mẹ à, con và anh Nam đã chia tay 3 tháng. Con xin lỗi vì đã giấu mẹ, nhưng cả hai chúng con đều thống nhất. Mong mẹ hiểu cho con. Con sẽ không cưới ai nữa đâu ạ. Con chỉ đi làm kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền và đưa mẹ đi du lịch khắp nơi. Con xin lỗi. Mẹ Ngọc ở bên kia sau khi đọc được tin nhắn của con gái, bà nhìn lên ban thờ và thở dài. Ông à, sao con mình cái số của nó khổ thế? Cứ lận đận mãi như vậy hả ông? Ngọc đăng ký xin đi học một khóa neo cao cấp tại Sài Gòn. Linh nhận ra cô có chuyện buồn nên hỏi han. Lại làm sao đấy? Không, đi học nâng cao thôi mà. Tự dưng lại đi học, học cái gì mà nửa năm? Thì xác định rồi, nốt lần này cho máu. Chắc là con bé bây giờ nó cũng khỏe rồi. Tôi cũng xong việc rồi, đi thôi. Thế là quyết tâm chia tay hẳn đấy à? Ừ, không thể nào hợp được nữa. Đột nhiên Thanh mở cửa bước vào. Cô ta khiến cho ai cũng chú ý, nhìn về vẻ ngoài của mình nóng bỏng. Cô ta chỉ định Ngọc làm neo cho cô ta. Ngồi làm cho Thanh, cô ta bắt đầu nói với Ngọc. Chị là mẹ của Thỏ, là người mà em hiến máu. Ngọc khựng lại và nhìn Thanh. Cô ta mỉm cười đon đả. Vậy chắc chị biết rõ về em. Tất nhiên, chị biết rất rõ về em. Chị đến đây để gửi lời cảm ơn chân thành đến em. Lần cuối này em cho máu con chị là cháu khỏi hoàn toàn rồi. Chị không biết lấy gì để mà cảm ơn em. Không có gì đâu chị, em giúp được em luôn sẵn lòng. Em sống với anh Nam thấy có hạnh phúc không? Ngày xưa chị sống với anh ấy cũng từng rất hạnh phúc. Cho đến khi anh ấy có hết cô này đến cô kia, chị toàn phải ở nhà một mình khóc lóc khi không có ai bên cạnh. Lúc đó chị bất lực lắm. Chị bị anh ta bạo hành, anh ta đánh chị không tiếc tay. Thanh đưa ảnh cho Ngọc xem những lần bị đánh. Anh Nam không phải là người thế này đâu chị, làm sao có thể đánh phụ nữ chứ. Chị nói mà điêu ấy, thì chị không bằng con của em, nên chị mới hỏi em có sống hạnh phúc hay không. Chứ chị là chị sợ chồng cũ của chị lắm. Anh ấy chưa bao giờ đánh em chị ạ. Thế thì tốt, như thế là mừng cho em. Cứ lựa khéo em ạ. Mà có khéo cũng chẳng được, vì ngày xưa chị cũng khéo lắm mà vẫn bị cắm sừng, còn bị ăn đòn nữa. Chưa có con với nhau rồi, ai lại muốn bỏ chồng đâu. Ngọc không nói câu gì nữa. Nghe câu đó cô cứ sợ sợ. Đến tối khi trở về nhà, Ngọc thấy Huy đứng ở cửa. Hắn cười tươi. Vợ, chào, khỏe chứ? Khỏe. Ngọc không ngạc nhiên khi nhìn thấy Huy. Cô ủ rũ mở cửa phòng rất bình thản. Bình tĩnh quá nhỉ? Động lực nào lại khiến cho em bình tĩnh như vậy? Thứ nhất, tôi không còn là vợ của anh, nên anh đừng gọi tôi là vợ. Thứ hai, tôi chả có chuyện gì phải sợ anh cả. Kinh, quá đẳng cấp. Vợ mình bây giờ chắc là không còn là vợ của mình nữa rồi. Này, nói chuyện như bị ngáo đá thế à? Mà mất công tìm đến đây rồi. Có chuyện gì? Anh nói đi. Anh qua đây hỏi han vợ, với tặng cho vợ một món quà. Huy đặt vào tay của Ngọc chiếc lắc chân của đứa con khi xưa. Ngọc nắm chặt trong tay. Anh đi về ngay. Em lấy ai? Anh rất muốn biết chồng của em là ai. Tôi mệt lắm rồi, anh đi về đi. Xóm trọ đang đông người, mọi hành động của anh đều có thể khiến anh đi tù thêm một lần nữa đấy. Được, anh rất thích tính cách này của em. Lần sau anh tới, anh sẽ mạnh tay hơn. Hôm nay chỉ chào hỏi đơn giản thế thôi. Ngọc đóng rầm cánh cửa, nhìn xung quanh camera. Và cả hàng xóm đang đông nên Huy vội vàng rút lui. Ngọc thấy ban vệ sinh trong nhà, cô chợt nhớ tới chu kỳ kinh của mình, vội vã đi mua que thử thai. Thì lúc này hai vạch đã đậm. Cô ngồi thất thần trong nhà tắm. Sau khi đi bắt án về, anh ta được đề xuất lên giám đốc thành phố. Thế nhưng Nam từ chối trước cuộc họp. Tôi chưa bắt được tên Toàn. Đấy là một nỗi hổ thẹn lớn nhất trong suốt những năm tháng công tác của tôi, nên tôi chưa dám nhận đề xuất này. Nhưng nếu trong sáng này tôi không bắt được hắn, nhất định tôi từ chức. Lời nói của Nam khiến tất cả mọi người xì xào bàn tán. Thúy liền hỏi Tuấn. Tên đó có phải là kẻ đâm vợ của sếp không? Phải, thế nên sếp cảm thấy tức giận lắm. Anh ấy có vẻ rất yêu cô gái đó. Không yêu làm sao mà cưới hả em? Ánh mắt của Thúy rất buồn khi biết rằng mình mãi mãi không nằm trong mắt của người đó. Khi Nam đi qua, ánh mắt anh ta chưa bao giờ nhìn cô dù chỉ là một lần. Tôi có thai rồi. Bỏ đi. Anh vừa nói gì? Tôi nói là cô bỏ đi. Đừng có dùng nó để đe dọa tôi. Tôi chưa bao giờ đe dọa anh. Tôi chỉ thông báo bởi vì anh là chồng của tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ coi cô là vợ của tôi. Anh hãy nhớ những lời nói ngày hôm nay. Ok. Chúng ta kết thúc. Mẹ kiếp. Tao bảo là mày đang ở đâu? Để làm gì chứ? Tại sao mày dám có thai với tao? Hả? Vợ cũ có tư cách gì hỏi vợ mới như thế? Mày không được sinh đứa trẻ đó ra. Không ai được phép. Chỉ có con của tao thôi. Anh Nam chỉ có Thỏ là con thôi. Các người đều giống nhau. Tạm biệt. Mày phá thai ngay. Con kia. Ngọc bật dậy mồ hôi nhễ nhại. Cô ôm bụng lọ sợ, vội vã thu xếp đồ vào vali. Ngọc vội vàng bình tâm. Cô lại nghĩ đến ngày mai là ngày cuối cùng cho Thỏ máu. Xong việc, cô sẽ đi. Giấc mơ này thật sự rất đáng sợ. Hôm sau đến bệnh viện, bác sĩ nói với cô. Cô đang có thai, chỉ số báo lên cao lắm rồi. Làm sao có thể lấy máu được đây? Anh cứ lấy đi. Xin hãy giữ kín việc này giúp tôi. Nếu như cô mất máu lúc này, cô có thể bị đột quỵ. Tôi sẽ nằm nghỉ ngơi, nên không đến mức đó đâu. Còn lần này nữa thôi, là cháu Thỏ sẽ khỏe lại. Thế nên xin anh cứ để cho tôi được làm. Cô không sợ yếu quá dẫn đến sảy thai sao? Đó là ý trời. Tôi đã dưỡng sức cả tháng nay, nên anh cứ làm đi ạ. Vậy thì cô phải ký vào giấy cam kết. Dạ vâng. Thỏ đứng bên ngoài cửa và nghe hết thấy mọi chuyện. Con bé đúng lúc nhận được điện thoại của mẹ đẻ. Hôm nay con làm lần cuối rồi có phải không? Con quỷ đấy sắp hết giá trị với con rồi đấy. Cố gắng lên. Mẹ, cô ấy không phải là con quỷ. Nói như vậy là sao hả Thỏ? Dù mẹ là mẹ của con, nhưng con biết đâu là đúng đâu là sai chứ ạ. Bố luôn dạy con phải làm người tử tế, biết ơn. Cô ấy đã cứu sống con mà mẹ. Cô ấy không phải là con quỷ. Này, con đừng để cho nó khiến cho con mụ mị chứ. Mẹ nói thật đấy, nó đang làm bùa con mất rồi. Cô ấy không phải là quỷ. Cô ấy là một thiên thần. Thỏ nói xong cúp máy, nhìn thấy Ngọc đang đưa tay ra lấy máu. Con bé liền gọi cho bố. Bố ơi! Bố đây, bố đang tới bệnh viện. Bố tới ngay đi, con nghe bác sĩ nói rằng cô Ngọc đang có thai. Nhưng mà cô ấy vẫn cố tình cho con máu. Bác sĩ nói rất nguy hiểm, mà cô ấy vẫn cho đấy à? Bố hiểu rồi, bố đến ngay. Nam nghe thấy tin mình sắp có con, anh ta vui vẻ ra mặt, vội vã gọi cho bác sĩ. Cô ấy có thai sao? Vậy bây giờ phải làm thế nào? Đang lấy máu, sức khỏe ổn định. Cô ấy cũng liều, nói nhất định phải cho Thỏ máu, còn tự mình ký vào bản cam kết. Nếu thấy có gì xấu, thì phải dừng ngay lại cho tôi. Ừ, hôm nay là xong hết. Mọi chuyện đều tốt, cậu cứ yên tâm. Thỏ đi tới bên giường của Ngọc khi cô đang nghỉ ngơi. Con bé xoa vào tay của Ngọc. Cô Ngọc ơi, cô có mệt lắm không ạ? Thỏ đi à, cô không sao hết. Thỏ sắp khỏi bệnh rồi đúng không? Cô có bầu rồi à cô? Con thích có em lắm. Nụ cười của Thỏ khiến cho Ngọc rưng rưng nước mắt. Ừ, con sắp có em rồi. Đột nhiên ánh đèn chợt tắt, từ đằng sau có hai tên bước vào, chụp thuốc mê cho cả Thỏ và Ngọc. Đến khi Nam đến bệnh viện, nhìn thấy bác sĩ, vội vàng thông báo. Đột nhiên mất điện, rồi không thấy cả Ngọc và Thỏ đâu thưa anh. Hay là hai người dắt nhau ra ngoài đi dạo? Chắc là vậy rồi. Lúc tôi đang đi khám, y tá nói trong phòng hai cô cháu nói chuyện với nhau rất vui, nên đi chỗ khác. Xong rồi mất điện đột ngột, đến lúc quay lại, lại không thấy ai. Có cần phải check camera không ạ? Chắc là đi dạo thôi, để tôi đi tìm. Nam đang vui vẻ đi tìm thì chợt có điện thoại vang lên. Mày có muốn gặp vợ con không? Nam thay đổi sắc mặt khi nghe giọng của Toàn. Tiếng của Thỏ bên kia vang lên. Bố ơi bố, cứu con. Mày không được động đến vợ con của tao. Thế thì phải xem bản lĩnh của mày đến đâu. Đến đây, hôm nay chúng ta rõ ràng với nhau. Nam phóng xe tới nơi, nhìn thấy Ngọc và Thỏ đều đang bị bịt mắt và trói tay. Toàn tóm lấy cổ áo của họ, đứng bên một cây thành. Nam giơ tay lên. Chúng ta thỏa thuận đi, mày muốn cái gì? Thỏ lúc này sợ hãi, gọi lớn. Bố ơi bố, cứu con sợ lắm. Đấy, con của mày kêu la thảm thiết như vậy. Con tao lúc đó chắc cũng sợ hơn như thế này. Con tao bị cắt cổ mày có biết không? Đó không phải là lỗi của tao. Tao nói rồi, ngày đó tao là lính. Tao không có quyền thả mày. Mày có thể thả tao, nhưng mày nhát chết. Mày nghĩ tao không bao giờ quay lại đầu thú. Làm sao mà tao dám thả tội phạm buôn ma túy? Mày phải hiểu cho tao chứ. Ngọc lúc này huých vào người của Toàn. Em gái ít nói đây rồi. Nào bây giờ, anh cho em nhìn chồng em lần cuối. Toàn lấy tay bò bịt mắt của Ngọc ra. Ngọc nhìn Nam và lắc đầu. Anh không sai, nhưng anh có thể cho người ta cơ hội chứ. Toàn nghe Ngọc nói lúc này, anh ta dí súng vào đầu của cô. Cô cũng nhận ra điều đó. Nếu nó cho tôi cơ hội đã khác, phải khác có đúng không? Nhưng anh nghĩ, cũng phải nghĩ anh là tội phạm, còn anh ấy là công an. Để tin nhau là điều không thể, anh cũng không thể nào hoàn toàn trách người ta được. Được, nghe em nói câu này anh cho nó một cơ hội. Nam, tao cho mày chọn, một là vợ, hai là con gái của mày. Tao sẽ thả một trong hai. Mày chọn đi. Mày đừng có ép buộc tao. Tao không ép, tao đang khoan dung với mày. Ngọc lúc này gằn giọng nói lớn. Thả con bé đi, trẻ con không có lỗi. Bên dưới cảnh sát đang sẵn sàng ở dưới sông, còn bên trên thì đang kéo quân ra. Toàn cười lớn. Mày thả người đi. Tao để mày rời đi, tao hứa với mày. Tao lại không cần rời đi. Nào mày chọn nhanh đi, hoặc là tao cho cả hai đứa cùng chết. Toàn kéo ngựa Thỏ ra sau, để đẩy xuống sông. Thỏ lúc này sợ hãi kêu lớn. Bố, cứu con. Tao xin mày, mày đừng hại con của tao. Vậy là mày chọn con của mày chứ gì? Phải, mày thả đứa bé ra. Mày không cần cô vợ này chứ gì? Đấy, em xem đi, nó đối xử với em như thế đấy. Ngọc nhìn Nam, mái tóc của cô bay bay trong gió. Anh thả con bé đi, tôi đi cùng với anh. Nam nhìn các đồng đội đang tiến đến gần. Toàn lúc này thả Thỏ chạy về phía của Nam, còn bé chạy thật nhanh ôm chầm lấy Nam. Thế thì bây giờ tao tiễn vợ mày đi. Ngọc bật cười nhìn Nam và nói. Anh ở lại mạnh khỏe, tình yêu là phải biết hy sinh. Ai yêu ai hơn ai, bây giờ tôi nhìn thấy rõ rồi. Không cần Toàn đe dọa, Ngọc tự lùi lại phía sau và ngã xuống sông. Toàn nhanh chân nhảy theo, Nam cũng nhảy xuống. Anh ta lặn mãi không thấy, liền nổi lên và gọi. Ngọc, em đâu rồi? Em đang ở đâu? Ánh mắt bất lực của Nam nhìn xung quanh khi các chiến sĩ lúc này cũng nhảy xuống sông, nhưng không ai thấy Ngọc ở đâu hết. Chưa bao giờ Ngọc quên đi giây phút người mà Ngọc yêu. Anh ấy cho đến phút cuối cùng khi chọn lựa giữa sự sống và cái chết vẫn không chọn Ngọc. Đây chính là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Ngọc cảm thấy trái tim bị tổn thương. Cảnh sát bao vây kín dọc bờ sông, Nam bất lực tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy Ngọc đâu. Anh ta cứ như phát điên và gọi cô trong vô vọng. Xung quanh có rất nhiều chiếc thuyền chài, một trong số đó đang chờ Toàn và tay đệ của hắn. Toàn nhìn Ngọc đang nằm bất tỉnh trên thuyền. Bảo với lão lái đò cứ tỏ ra bình thường, cô ta sẽ sớm tỉnh, không cần phải quá lo. Uống cũng không nhiều nước lắm đâu. Dạ vâng, thế mà tại sao đại ca không mặc xác cô ta? Mình phải thoát thân mình trước chứ. Cô ta không biết bơi, nhưng là người sống có tình có nghĩa. Lại đang có thai, nên tao cứu một mạng người. Để sau, thằng Nam nó nợ tao món nợ này. Vậy em đưa anh qua Campuchia trước, có được không ạ? Trước mặt cứ như vậy, sau này tính sau. Bởi vì đợt này, nó nhất định là truy tìm tao đến cùng. Khi Ngọc mở mắt dậy, Toàn đưa cho cô chiếc khăn. Ngọc vội vàng, sợ hãi lùi lại sau. Anh tránh xa tôi ra. Tôi cứu cô. Cô không trả ơn tôi. Lại còn lớn giọng với tôi sao? Nhưng mà không sao. Tôi cũng không cần cô phải trả ơn. Ngọc không nói năng câu gì. Lặng lặng nhìn ra bên ngoài dòng sông. Cho đến khi cập bến, Ngọc quay ra nói với Toàn. Tôi xin lỗi. Thay mặt người ấy xin lỗi anh. Vì tất cả. Còn chuyện anh cứu tôi hôm nay thì nhát dao anh đấm tôi. Chúng ta quên hết đi. Chúng ta hủy nhá. Anh hãy sống hạnh phúc, buông bỏ chấp niệm. Đừng có trách Nam khi đó. Anh ta là công an. Công an và tội phạm thì không thể nào có một chỗ cho sự khoan nhượng. Anh hiểu mà. Vậy thì tôi có chuyện này muốn nhờ cô. Anh nói đi. Hai hôm nữa là giỗ vợ con tôi. Cô qua đó thắp cho họ nén hương. Nói rằng tôi phải đi xa. Nói rằng dù ở đâu, tôi luôn nhớ về họ. Tôi sẽ làm. Nhất định tôi sẽ đến đó. Còn cô nên tránh xa tên đó ra. Hắn ta không tốt đẹp như cô nghĩ đâu. Rất sớm ngày nào hay ngày đó, hắn mang mác công an nhưng toàn buôn hàng lậu. Các quán bar đều thuộc hắn nắm giữ. Mấy gã giám đốc chỉ là bù nhìn do hắn thuê thôi. Kẻ đứng sau thật sự là chồng của cô. Anh ta là một người rất nghiêm khắc. Không thể nào có chuyện đó. Hắn còn có thói quen mà cô không hề biết. Đó chính là hắn rất thích gái còn trinh. Nên tháng nào cũng ngủ với gái trinh để lấy may. Con người của Vũ Hoài Nam là như vậy. Trong thâm tâm của hắn còn nhiều điều mà cô chưa biết được đâu. Thế nên đây chính là lời khuyên mà tôi dành cho cô. Tránh xa hắn, càng sớm càng tốt. Đó là chính bản thân cô phải chọn lựa. Nói xong Toàn nhảy lên bờ, anh ta mỉm cười với Ngọc trước khi rời đi. Nụ cười của anh ta và Ngọc giống như hóa giải tất cả mọi thứ. Khi Ngọc trở lại, cô âm thầm nhắn tin cho Linh, giữ bí mật và sắp xếp đồ cho cô, rồi lặng lặng rời khỏi thành phố. Trước khi đi, cô không quên ra mộ, vợ con của Toàn, thắp cho họ nén hương. Lúc ra đến bến xe, Diếu, cô bạn thân của Ngọc, đang chờ sẵn. Thế mày tính làm mẹ đơn thân đi à? Ừ. Khi nào ổn, tao gọi cho mẹ sau. Giờ nói thằng Trung chắc chắn là nó không giữ được bí mật nên cứ lặng lặng mà đi. Tao nói rồi, người đàn ông đó lên toàn là toàn màu bài màu đen, chứng tỏ là chả tốt đẹp gì. Nhưng mà nhỡ may anh ta yêu mày thì sao? Mờ à, yêu đương cái gì? Biết đâu được, lại lay động được lòng người ta. Tao không dám xuất hiện bên cạnh anh ta nữa đâu, hết duyên rồi. Chỉ sợ còn nợ thôi mày ạ. Nợ thì trả xong rồi còn gì, bây giờ không ai làm phiền đến ai. Mày yêu anh ta rồi. Yêu thì sao? Có thay đổi được gì đâu. Ai yêu ai không còn quan trọng nữa. Tao sợ anh ta và không muốn phải tổn thương thêm. Bởi vì tao sợ gần anh ta, tao sẽ mất đi đứa con này. Chắc gì anh ta muốn tao đẻ chứ, rồi lại ép bỏ con tao lúc nào. Tao không biết. Tao không có đường lui. Tao không đấu lại được. Mình phải đi tìm một nơi yên ổn để sống mày ạ. Thế rồi 7 ngày trôi qua, công cuộc tìm kiếm vẫn trong vô vọng. Nam sau khi làm trở về, anh ta giống như người mất hồn. Giờ trong nhà anh ta có một bảo mẫu và bé Thỏ. Con bé thấy bố về, liền tươi cười chào đón. Bố ơi bố, hôm nay có tin vui không ạ? Bố tìm thấy cô Ngọc chưa ạ? Nam lắc đầu, con bé buồn thiu. Con đi ăn cơm với vú, bố còn làm việc. Nam đi thẳng lên phòng, anh ta bước lên cầu thang. Tiếng bát đũa khiến Nam quay người. Anh ta nhớ những ngày có Ngọc trong nhà, tiếng cười nói trong bữa cơm. Tiếng Ngọc ngồi suýt xoa khi làm móng cho Nam. Cô thử trên tay của anh rồi bấm cả vào thịt chảy cả máu. Những hình ảnh luống cuống của Ngọc làm cho Nam cứ đứng đó mỉm cười một mình. Cứ như vậy một tháng trôi qua, một năm trôi qua, Nam lúc này bị mẹ đẻ tác động. Con đang còn tìm kiếm nó à? Con điên rồi. Hơn một năm trôi qua rồi, nếu như nó còn sống thì nó đã quay về tìm con. Chưa tìm thấy xác, chưa báo khai tử, tức là đang còn sống mẹ à? Vậy thì nó đâu? Nó biến mất như chưa hề tồn tại. Bây giờ con cứ như thế này để làm cái gì? Mẹ đi ra ngoài đi, chuyện của con tự lo. Nam giận dữ, anh ta lao ra ngoài phóng xe ra đến bờ sông, ngồi hút thuốc và cười nhẹ. Nam tay run rẩy, cầm điếu thuốc trên tay, anh ta đỏ đôi mắt. Anh mới biết yêu em là lần đầu tiên trong đời. Yêu thôi, mà sao khó thế này chứ? Nói xong anh ta rơi nước mắt, vội vàng lau đi, nhìn ánh mắt cương quyết đó, nhìn về bờ xa xôi. 3 năm sau, Ngọc làm cho một tiệm nail tại Sài Gòn. Cô là thợ cứng nên rất đông khách, ai đến cũng muốn cô làm. Hôm nào cô cũng về nhà muộn. Diêu nấu cơm rồi phụng phịu nói với cô: "Tao tắm cho thằng bé rồi đấy, mày hôm nào cũng về muộn." "Thôi, cố gắng hộ tao. Kiếm tiền lắm làm cái gì, đủ rồi thì thôi. Sóc còn bé, không mà cày cuốc, sau này tiền đâu cho nó học hành. Giấy tờ của nó mày còn không lo, thì sắp tới cô giáo hỏi phải làm thế nào. Cứ né tránh được hôm nào hay hôm đó. Học tư chắc không đòi hỏi gì đâu. Bây giờ Sóc nó chưa có giấy khai sinh, mày sợ anh ta phát hiện mà sống chui lùi thế này, tao cũng đến chịu với mày đấy. Bây giờ chả có cái gì cả. Thôi được rồi, để tao tính. 3 năm qua rồi, có khi phải nhờ bà ngoại làm giấy tờ thôi. Tại anh ta là công an, ví dụ hiện lên tên của tao, có mà chết giờ à? Bằng tuổi của mày, tên như mày bây giờ thiếu cái gì? Điên, còn ngày tháng năm sinh, anh ta công an mà, biết hết. Không có chuyện đó đâu, bây giờ mày về đi, lo giấy tờ cho con. 3 năm trời rồi, anh ta chả nhớ gì đến mày đâu. Thôi được rồi, để tao tính, xem thế nào. Thấy Sóc đang ngồi chơi ngoan, Ngọc xoa đầu an ủi con. Hai má của con tròn xoe, đặc biệt là giống rất giống Nam, thằng bé như phiên bản của anh ta vậy. Lúc này tại Hà Nội, Huy bây giờ là tay trùm buôn ma túy cộm cán. Hắn vẫn luôn nghe ngóng tin tức của Ngọc. Tay đệ của Huy lên tiếng: "Em nghĩ hắn chết rồi anh ạ." "Chết thì phải thấy xác. Anh có linh tính, nó đang còn sống." "Kệ thôi anh, giờ anh quan tâm làm gì? Bên cạnh anh thiếu gì gái." "Nhưng mà thật không ngờ cô ta lại là vợ của Vũ Hoài Nam. Cô ta nghĩ bỏ anh, lấy hắn là ngon à?" "Lấy hắn còn kinh khủng hơn. Mẹ kiếp, đúng là người tính không bằng trời tính. Anh thề, anh ngủ với nó được đúng một lần thì nó chửa. Cả giai đoạn chửa, nó hay dọa sẩy, nên nó cứ tránh né. Đè xong lấy lý do là người mệt, vẫn còn ra máu, vân vân mây mây. Nên anh không động được vào nó. Nghĩ đến mà cay, chưa bao giờ thực sự sơi được nó. Thôi anh tiếc cái gì, dù sao bây giờ nó cũng là vợ của người ta. Nói gì thì nói, nó lấy được thằng Nam, cũng là đẳng cấp. Thằng đó chắc bây giờ sắp cưới vợ ba đến nơi. Cái thông tin về nó thì không ai tìm hiểu được. Tốt nhất là không dây anh ạ. Anh em mình đang làm ăn yên ổn. Đành vậy thôi. Nào, hôm nay anh mời mày hai con hàng người Thái, chân dài đến nách. Ôi, thế là thành hưu cao cổ à anh? Cưỡi hưu không thích hay sao? Không, em chỉ thích cưỡi người thôi. Ngọc nghe cô giáo hỏi về giấy khai sinh của Sóc, cô lo lắng và quyết định chờ ra ngoài Bắc để nhờ mẹ đẻ làm giấy tờ cho con. Mẹ cô bật khóc khi nhìn thấy cháu. "Vào đây với bà, năm nay bà đau chân quá nên chưa vào chơi với con được, nhớ Sóc lắm." "Mẹ bây giờ làm giấy tờ có khó không ạ?" "Khó đấy, nó phạt rồi làm được, nhưng mà trong giấy khai sinh tên cha bỏ trống, tức là đứa bé không có bố con ạ." "Con chấp nhận, sau này lớn lên chắc là nó hiểu cho con." "Con rất là dở nhá, con có giấu mãi được không? Nó là con trai phải về với bố của nó, có tổ có tông. Con làm mẹ đơn thân mà. Vì ích kỷ của con chỉ muốn bản thân được nhẹ nhàng, không phải suy nghĩ mà quên rằng mình làm mẹ phải chấp nhận hy sinh vì con cái. Con đau đầu mỗi lần nhắc đến chuyện này lắm rồi. Mẹ đừng nói nữa. Thế thằng Nam nó làm gì con mà phải đến bước này? Trước tới này nó luôn đối xử tử tế hớt mệt với con cơ mà." "Mẹ không hiểu được đâu." "Tôi nói tiếp, bây giờ mẹ cứ đi hỏi thủ tục cho con." "Thế thằng bé mang họ con là họ Nguyễn đấy." "Con theo mẹ, con đi mua đồ đây. Mẹ trông Sóc giúp con nhé. Đi nhanh rồi về." Mẹ Ngọc lúc này cười tủm tỉm ôm Sóc. Đúng lúc chủ nhà bà đang làm giúp việc gọi, bà đành đưa Sóc đi theo. Tới siêu thị, bà chủ nhà bảo mẹ Ngọc đi mua đồ, đêm hai họ còn đi du lịch. "Chị cứ chọn, nhà em đầy đủ hết rồi. Có ăn hoa quả như mọi lần không?" "Có chứ, em đưa các cháu xuống trung tâm thương mại. Thằng bé con là cháu của chị à?" "Ừ, cháu ngoại. Chỗ vía đáng yêu nhỉ. Ra đây đi chơi với bà đi, bà mua đồ cho con." Thằng bé thấy con bà chủ cầm ô tô đồ chơi nên cũng khoái lắm. Anh lớn cho mượn rồi bế thằng bé đi, cho mẹ Ngọc chọn đồ. Xuống dưới trung tâm thương mại, đúng lúc nhà họ gặp mẹ của Nam, do có quen biết. Lâu lắm không gặp, chị cứ trẻ ra. Chị vẫn vậy, em mới sinh thiên em bé đi à? Em già rồi sinh cái gì, đây là cháu của chị giúp việc nhà em. À thế à? Mẹ Nam lúc này nhìn sốc rồi ngờ ngợ. Có chuyện gì thế chị? À không, chị thấy giống thằng Nam nhà chị hồi bé. Bé bé nhìn yêu mà chị, mà em cũng sắp có cháu nội. Chúc mừng em nhé, thế chị đi trước. Dạ vâng. Đến lúc mẹ Ngọc đi xuống đưa đồ cho người phụ nữ kia, mẹ Nam nhận ra bà rồi lặng lặng đi theo sau, thấy bà dắt tay của Sóc. Sóc thích ô tô à? Cái đấy đắt lắm, để bà mua sau cho Sóc nhé. Dạ vâng ạ, nhưng mà con thích. Bà không đủ tiền. Thế cái này bao nhiêu tiền hả cháu? Cô nhân viên lúc này đon đả. Ô tô điều khiển này đang sale đi ạ, còn hơn 3 triệu thưa bà. Đắt thế này sao? Bằng cả nửa tháng lương của cô. Có cái nào rẻ hơn không? Dạ cái rẻ nhất là 1 triệu, nhưng không đẹp với bền bằng cái này đâu ạ. Mẹ Ngọc thở dài, bỏ ra trong túi chỉ còn có vài trăm nghìn. Bà xoa đầu Sóc. Để lần sau bà mua cho Sóc nhá. Mẹ của Nam lúc này liền ra mặt. Không phải lần sau đâu, để đấy tôi mua cho thằng bé. Mẹ Ngọc thấy mẹ Nam liền tái mặt, bà dắt Sóc lùi ra sau. Lâu lắm không gặp chị. Cháu nội em sao? Tôi nhớ con trai, em chưa lấy vợ. Sóc lúc này gọi lớn. Bà ngoại ơi, con đói. Mẹ Nam liền đổi sắc mặt. Để bà về nấu cho Sóc ăn nhé. Tôi hỏi bà nó là ai? Bà đừng qua mắt được tôi. Nó là con của thằng Nam. Tôi không phải là dấu, nhưng hai cháu không hợp, nên con gái tôi quyết định làm mẹ đơn thân. Em để cho thằng bé thành mồ côi cha, tha phương cầu thực với mẹ nó. Em nói như vậy mà nghe được sao? Nó là máu mủ của nhà chị. Hai cháu không hạnh phúc, thế nên em đừng có ngụy biện. Em bao che che giấu được mãi hay không, con trai phải theo bố. Gia đình em phải trả giá về những chuyện này. Bà ta ôm lấy Sóc, lúc này thằng bé khóc lớn. Chị Thông gia, chị đừng có làm như thế. Tôi ôm cháu tôi về. Gia đình chị đúng là kinh khủng, bảo con gái của chị có giỏi, đến gặp tôi mà đòi con. Bà ta có vệ sĩ, liền đưa thằng bé ra ngoài. Mẹ Ngọc chạy theo bà khóc nức nở, tay run run gọi cho con gái. Bà nội thằng Sóc gặp mẹ. Bà ấy bế đón đi rồi, mẹ không giữ được con à? Tại sao chứ? Dù sao cũng là máu mủ nhà họ. Họ nói đúng, bây giờ mẹ phải làm sao đây? Con sẽ giải quyết, mẹ cứ về trước đi. Ngọc liền ấn số gọi cho mẹ chồng, nhưng bà ta không nghe máy. Cô hít một hơi thật sâu, đánh liều đến cơ quan của Nam. Anh ta bây giờ là phó cục trưởng cục cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy. Vừa tan làm, Nam bước ra khỏi cổng chuẩn bị bước lên xe. Thì từ bên kia đường, có một tiếng gọi lớn. Anh Nam! Nam trong bộ đồ công an, mái tóc vuốt gọn gàng với chiếc kính cận, đeo sắc lạnh như ngày nào. Anh ta quay sang như không thể tin vào tai mình, vào mắt của mình khi thấy Ngọc đứng đối diện bên đường. Gương mặt của cả hai đều rất buồn, họ đứng đối diện với nhau. Tivi trên phía tòa cao tầng cất lên một bài hát giữa mùa thu Hà Nội. Quá khứ ai cũng có, nhất là giữa Ngọc và Nam, đều để lại trong quá khứ có quá nhiều nước mắt, máu và hoài niệm. Hai người ngồi trong quán cà phê, Nam khuôn mặt lạnh tanh nhìn Ngọc. Em khỏe chứ? Hiện tại em khỏe và sống rất tốt. Như vậy là tốt rồi. Điều gì khiến em quay trở lại tìm anh sau khi biến mất hơn 3 năm chứ? Anh hãy gọi cho mẹ anh, nói bà trả lại con cho em. Mẹ anh? Đúng, ngày đó em ra đi và sinh con. Giờ em phải quay lại làm giấy tờ cho con để nó đi học. Không ngờ mẹ anh gặp và đưa thằng bé đi rồi. Nó là con trai của anh sao? Vâng. Nam lúc này cười nhẹ như không thể tin vào tai của mình. Anh cứ nghĩ em bỏ thai để làm lại cuộc đời, hoặc là sẩy thai. Thật không ngờ, nếu như em không bại lộ ngày hôm nay, thì em định giấu anh đến bao giờ? Em muốn mãi mãi không liên quan gì đến anh cả. Anh thấy rồi đấy, chỉ có sống bên cạnh anh, em mới nguy hiểm và bất an. Em nghĩ như vậy sao? Đúng, em nghĩ như vậy. Anh chưa hề một lần thật sự có yêu thương em. Tình cảm giữa chúng ta là không hề có. Anh chưa hề nói. Tại sao em biết là không có? Hành động của anh, tất cả, nói lên rằng anh không hề yêu em. Bây giờ em gặp lại anh, chỉ là cảm xúc của... Của cái gì? Của người Dương có phải không? Đúng. Vậy thì bây giờ em về đi. Anh sẽ đưa thằng bé về cho em. Cảm ơn anh. Ngọc đứng dậy, đi qua Nam. Ngọc này, nếu như trong quá khứ anh có làm em tổn thương, em hãy quên chuyện đó đi. Hãy tìm một người phù hợp với em. Ngọc đỏ đôi mắt, quay lại nói. Chắc chắn rồi, em nhất định phải tìm được một người yêu em hơn cả anh. Chắc chắn là yêu em chứ không phải chỉ là một cuộc vui bất chợt. Ngọc bước đi, cô khẽ rơi nước mắt. Còn Nam lúc này cũng nhắm mắt và thở dài. Anh biết em vẫn sống. Sống tốt ngay cả khi không có anh. Ngọc lúc này vội vã trở về nhà. Nhìn thấy mẹ cô đang ngồi ủ rũ, đôi mắt đỏ hoe. Thế nào rồi con? Con gặp bố sóc rồi. Anh ấy nói đưa thằng bé về đây cho con. Nó không đòi giữ hay là đòi hỏi thêm gì à? Dạ không. Chắc anh ấy cũng hiểu. Con sinh thằng bé ra mà không quay về đều là có nguyên nhân của nó. Vậy thì may rồi. Cậu em trai của Ngọc lúc này đi ra. Chị ngang như cua ấy. Anh rể còn không trách chị thì thôi. Đột nhiên chị biến mất, bây giờ chị quay lại. Biết có một đứa con, chắc chắn anh ấy rất vui. Sao chị không cho anh ấy thêm thời gian bên con? Đúng là ích kỷ. Chị không muốn dính dáng gì tới anh ta. Có một đứa con chung là ràng buộc rồi. Giờ chị không muốn cũng không thể. Em không hiểu được, anh ấy tài giỏi hoàn hảo như thế mà chị còn chê, đúng là bó tay. Em không sống trong hoàn cảnh của chị, em không hiểu được đâu. Ngọc đứng dậy bước vào trong phòng. Mẹ Ngọc nói với Trung. Sao mà con cứ làm căng mọi chuyện lên thế? Chị ấy muốn thằng cu sóc ấy có bố, là cục trưởng hay là một đứa trẻ ngoài giá thú, không cha không mẹ. Mẹ cứ để đấy, cho chị ấy tự suy nghĩ. Ngọc bên trong phòng ôm lấy đầu, vẻ mặt mệt mỏi. Nam trở về trong trạng thái vội vã, thấy mẹ và bố anh đang chơi cùng với một đứa bé. Họ mua đầy đồ chơi khiến cho cu sóc ngồi ngoan mà không hề khóc lóc. Thấy Nam bước vào, mẹ anh ta cười lớn. Con à, mẹ bảo này, đứa bé này... Kìa mẹ, dù sao thì thằng bé còn nhỏ, mẹ không thể nào cướp con của cô ấy. Cướp? Ai thèm cướp? Chính nó có ý định giấu nhẹm chuyện của thằng bé đi cơ mà. Cô ấy giấu đi, thì đổi lại được cái gì? Sao mẹ không nghĩ trước khi hành động ạ? Thì mẹ là bà nội của nó, mẹ đưa cháu về, có cái gì là sai? Con ra mà xem, nó giống con y như đúc ấy. Nam bước vào thấy bố anh ta đang cõng sóc, ông ta cười tươi. Về rồi đây à? Sóc này, con nhìn xem ai kia. Thằng bé nhìn và lắc đầu không biết, mẹ Nam cười nhẹ lên tiếng. Là bố của con, bố đẻ ra con đấy sóc à? Thằng bé lúc này chỉ cười nhẹ, Nam đưa tay bế thằng bé, nó liền theo anh ngay. Anh hít một hơi thật sâu trên người của con mình. Bố đây, con trai của bố phải vất vả lắm rồi. Tối hôm đó Nam đưa thằng bé về nhà ngủ, anh ta gọi cho mẹ Ngọc. Mai con đưa thằng bé về, vừa mới uống sữa xong, đi ngủ rồi à? Thế có khóc không con? Dạ không mẹ, ngoan lắm. Ừ, thế mai đưa về cũng được. Ngọc đứng bên cạnh nghe ngóng, sau đó hồi dồn dập. Sao rồi mẹ? Nam nó gọi, nó bảo thằng bé ngủ rồi, sáng mai đưa về sớm. Không thể nào có chuyện đó, thằng bé không quen ngủ với người lạ. Chắc là nó khóc mẹ à? Con quên đấy là bố nó à? Máu mủ ruột già nhà người ta. Đấy, nó mà có khóc ấy, thì bố nó chả bế về đây vội. Ngủ đi, mai nó đưa thằng bé về. Ngọc nghe như vậy cứ lo lắng thấp thỏm, nên cô mất ngủ cả đêm. Lúc này tại nhà của Nam, Thỏ mở cửa ra, bước vào và cười nhẹ. Bố ơi, em ngủ chưa ạ? Ừ, em ngủ rồi con. Em ngoan nhờ bố nhờ, mặt nhìn yêu lắm. Thế tối hai chị em chơi với nhau có mệt không? Con phải trông em đấy. Dạ con không, con lớn thế này con trông được em mà. Bố ơi, mẹ Ngọc không về à? Con gọi là mẹ Ngọc cơ à? Vâng, con có mẹ. Nếu như không có mẹ thì làm sao mà con còn sống đến bây giờ à? Con thấy ân hận vì những lời khi xưa con nói với mẹ Ngọc. Mẹ Ngọc như sinh ra con thêm một lần nữa, con chỉ mong có ngày được gặp mẹ để nói lời cảm ơn và lời xin lỗi mẹ. Bố, bố có cách nào đưa mẹ Ngọc về không ạ? Cách thì không thiếu, nhưng đối với mẹ Ngọc, cô ấy sống bên bố có quá nhiều áp lực, thế nên cô ấy sợ con ạ. Bố yêu mẹ Ngọc mà, sao bố không bảo với mẹ Ngọc? Nam cười rồi véo má của Thỏ. Nhọc con biết gì yêu đương, lên đây đi ngủ đi không muộn. Thỏ lên rồi ôm ngủ. Nam nhìn hai đứa con, anh ta chợt suy ngẫm một hồi, sau đó thở dài. Sáng hôm sau, Ngọc đứng dậy, đột nhiên thấy lảo đảo mắt. Mắt của cô mờ dần đi, cứ nghi bản thân do thức đêm nên Ngọc đi rửa mặt. Khi mẹ cô đến gần, cô nhìn bà không rõ. Bà đưa cho cô một chiếc khăn mới, Ngọc lại đưa tay sang hướng khác và cầm lấy. Ơ hay, khăn ở đây cơ mà. Ngọc trượt lắc đầu, cô cố gắng nhìn lại, sau đó thấy rõ. Chắc là con bị thiêu máu, mắt con mờ quá mẹ ạ. Nói xong, thấy Nam đưa sóc trở về nhà, đúng như lời anh ta hứa. Mẹ Ngọc mời Nam vào trong nhà uống nước. Con vào đi. Sóc thấy mẹ liền ôm lấy cổ của cô, Ngọc ôm chặt con và siết mạnh. Sáng hôm nay anh cho thằng bé ăn cái gì rồi? Ăn cháo rồi. Vâng ạ. Vậy con xin phép. Nam này, lần này làm giấy tờ cho thằng bé, mẹ có ra phường hỏi rồi, nhưng mà hơi khó khăn về thủ tục. Con sẽ lo chuyện này, con nói chuyện với Ngọc một chút đã. Ngọc ơi, ra ngoài nói chuyện đi con. Ngọc bước ra bên ngoài, Nam trong bộ quần áo sơ mi trắng, quần âu đen lịch lãm, anh ta nhìn Ngọc và nói nhỏ. Chúng ta đăng ký kết hôn đi, sau đó có thể ra tòa ly hôn sau, để cho con có đầy đủ bố mẹ trên mặt pháp lý. Chuyện này em làm được. Em vào lấy giấy tờ đi, chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn bây giờ. Anh chờ em một chút. Ngọc chạy vào trong nhà, Nam cứ nhìn theo sau, ánh mắt của anh ta rất buồn, như muốn nói gì đó với Ngọc, nhưng lại chẳng thể nào nói ra. Ngọc và Nam đi tới phường để đăng ký kết hôn, cô nhân viên tay cứ run run, khép nép. Anh chị cứ ký vào đây là xong ạ. Cảm ơn cô. Ngọc nhìn vào tờ giấy, cô thấy chữ mờ dần đi, tay của Ngọc lưỡng lự, mãi chưa ký. Nam lên tiếng. Em sao thế? À, mắt em dạo này hơi kém. Nào, ký bên này. Nam cầm tay của Ngọc đặt vào nơi cần ký, thủ tục giấy tờ xong xuôi, giấy khai sinh của Sóc có sau 15 phút. Lúc này cầm trên tay tờ giấy khai sinh, Ngọc mỉm cười. Lên trên xe, Nam luôn nắm chặt lấy tay của cô. Em về bên anh đi. Ngọc ngạc nhiên nhìn lên gương mặt của Nam. Anh và em, chúng ta bỏ lỡ nhau từ 3 năm trước rồi. Ngọc rụt tay nhưng Nam lại giữ chặt tay cô. Nhưng anh yêu em, con người anh, ra sao, ai nghĩ thế nào cũng được. Nhưng em không được nghĩ khác về anh. Anh thừa nhận lúc đầu anh chỉ lợi dụng em, nhưng về sau, anh có tình cảm với em. Anh biết em còn sống, thế tại sao anh không đi tìm? Anh chờ em quay lại, bởi vì anh tin rằng có ngày em tìm anh. Đến một thời điểm nào đó thích hợp mà em muốn, em sẽ đi tìm. Về bên anh đi, chúng ta làm lại tất cả vì chúng ta và vì con. Anh thật lòng yêu em. Em không thể nào hiểu hết được nỗi đau trong lòng anh trong suốt 3 năm qua đâu. Anh luôn chờ em về. Ngọc lúc này bật khóc, cô ôm chầm lấy Nam. Đúng là đồ dở hơi, không đi tìm người ta thì thôi. Lại chờ, biết đến khi nào chứ? Khi nào cũng được. Thế rồi Ngọc quyết định quay lại với Nam. Cô sau khi nghe Nam nói yêu mình, tất cả nỗi lòng bấy lâu nay đều tan biến. Cô cứ nghĩ Nam chỉ coi cô là công cụ để lấy máu cho Thỏ. Ngọc được Nam đèo đi khám ngay tức thời. Anh chờ em một chút. Chờ 3 năm còn được. Ngọc bật cười và đi khám. Cô không phải bị cận hay viễn thị. Họ đưa cô đi chụp chiếu chuyên sâu. Kết quả xét nghiệm được Ngọc cầm trên tay. Cô bị bệnh tăng nhãn áp. Bệnh này có nặng không ạ? Bệnh này sẽ gây mù chỉ sau 1-2 tháng, còn tùy thuộc vào cơ thể của người bệnh. Nhưng mà tôi thấy bình thường, chỉ sáng nay mới thấy xuất hiện hiện tượng này thôi mà. Cô phải bị từ rất lâu rồi, do không chú ý. Bây giờ chuyển nặng thì lại đến giai đoạn cuối rồi, không thể nào chữa khỏi. Bác sĩ, có cách nào cứu tôi không? Tôi mới kết hôn xong, vừa đăng ký kết hôn, tôi không thể nào bị mù được. Chúng tôi rất lấy làm tiếc. Ngọc cầm tờ kết quả đi ra như người mất hồn. Cô cố gắng tỏ ra vui vẻ, nói với Nam. Em không sao, bị loạn thôi. Về mình cắt kính là xong ấy mà. Ừ, vậy cũng đỡ. Lại đeo kính giống như anh rồi. Nhưng mà anh cận nặng lắm. Anh à, anh về qua nhà với mẹ. Mai rồi em về bên đấy nhá. Không về luôn được sao? Em về nói chuyện với mẹ. Vậy sáng mai anh đón em. Thỏ nhớ em lắm. Con bé nhắc em suốt đấy. Mà em về chắc con bé vui lắm. Vậy sao? Chắc con bé bây giờ cũng lớn lắm rồi nhở? Con bé hôm qua còn bảo bố yêu mẹ Ngọc, thế mà bố lại không nói ra. Con bé nói vậy á? Ừ, bọn trẻ bây giờ thông minh lắm. Sau lần này chúng ta đi biển nghỉ ngơi nhé. Anh thích đi đâu? Anh thích đi Nha Trang. Anh có căn nhà ở đó, sát bờ biển luôn. Anh rất thích sáng ra được nghe sóng biển. Vâng ạ, đi đâu cũng được. Đêm hôm đó Ngọc về nhà nhìn cô sóc. Cô nói với mẹ khi bà đang ngủ. Mẹ à, con là đứa con bất hiếu. Con xin lỗi mẹ. Nói xong Ngọc xách đồ lên vai và rời khỏi nhà trong cơn sấm chớp. Vừa đi cô vừa khóc lớn nhìn lên trời. Sao không đánh chết con luôn đi? Thả chết đi chắc chắn con đỡ đau đớn hơn. Cô ngồi gục bên bến xe buýt. Nam ở nhà dọn dẹp phòng, anh chỉnh lại ảnh cưới rồi cười tùm. Thỏ đi vào mang một bình hoa rất đẹp. Bố ơi, con để hoa ở đây nhá. Ừ, bố xin. Mai cả nhà chúng ta quây quần bên nhau à bố? Chúng ta đi biển chơi con gái ạ. Bố rảnh rồi sao? Bố không phải bận đi làm à? Bố bận lắm, nhưng vì gia đình, bố phải gạt bỏ hết tất cả chứ. Bố đúng là tuyệt vời. Ngọc đi lang thang người ướt sũng, vô tình Huy lái xe, anh ta đi lướt qua cô, nhưng sau đó phanh lại xuống xe và chặn đường Ngọc. Ai đây? Bỏ ra, tránh xa tao ra, mày có lương tâm không Huy? Làm ơn tránh xa tao ra. Ngọc lúc này quỳ xuống và khóc lớn, Huy biết là có chuyện. Nếu như nó bỏ cô, thì cô quay về với tôi luôn chào đón cô. Tôi không sống được bao lâu nữa. Tôi còn chưa trả thù được cô, thế nên cô không thể chết. Trong đêm mưa gió, Ngọc như đi vào đường cùng, cô suy sụp hoàn toàn. Hôm sau mọi người nháo nhào đi tìm Ngọc, Nam bất lực khi nhìn Ngọc để lại cho cô. Mẹ để anh Nam nuôi sóc, con có người yêu rồi, con không thể bỏ anh ấy, con phải về bên người ta. Con xin lỗi mẹ. Anh Nam, em xin lỗi, quên em đi. Nam trên xe suy nghĩ về mọi chuyện, anh ta nghĩ chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra với Ngọc, liền quay xe tới bệnh viện hỏi bác sĩ về kết quả mắt của Ngọc. Nghe bác sĩ nói xong, anh ta ra ngoài lảo đảo, ôm đầu. Bệnh tăng nhãn áp này cần phải thay mắt, nếu không ảnh hưởng đến não. Sau đó có thể tử vong bất cứ lúc nào. Giữa hành lang bệnh viện, Nam bật khóc, một đứa trẻ con chạc 6 tuổi ngồi đối diện với Nam. Chú ơi, chú khóc à? Ừ. Thỏ ở nhà thì đột nhiên mẹ con bé gọi tới. Con ra ngoài gặp mẹ một chút. Dạ không, con bận lắm. Mẹ đang bị bệnh, con không gặp mẹ, sau này đừng có hối hận. Con bị bệnh nặng, mẹ có đến thăm con đâu. Con đang ở nhà chờ mẹ Ngọc về. Bố con và cô ta quay lại với nhau rồi sao? Mẹ tức giận à? Như vậy là không được. Không, mẹ tin cô ấy sẽ thay mẹ chăm sóc cho con thật tốt. Thành cúp máy, cô ta lúc này đang nằm trong phòng bệnh, thở máy oxy, nhìn ảnh con gái và thiếp đi. 17 ngày trôi qua, Nam đi tìm Ngọc khắp nơi, anh ta xin hẳn nghỉ phép cả tháng, điều mà trước nay Nam chưa hề làm. Đột nhiên Huy xuất hiện và nói. Ngọc đang ở chỗ tôi, chắc anh biết tôi chứ. Cô ấy ổn không? Đau đớn, đau đầu, đau mắt, tôi không biết phải làm thế nào. Tôi nghĩ nên nói với anh, bởi vì anh là chồng của Ngọc. Tôi có việc này muốn nhờ anh. Anh cứ nói, nếu giúp được, tôi sẵn sàng. Tôi muốn khâu lại hạnh phúc cho cô ấy. Tôi cứ nghĩ sau khi ra tù, tôi phải trả thù giày vò cô ấy. Nhưng tôi lại chẳng làm được. Bởi vì anh đã thích cô ấy thật lòng sao? Yêu đơn phương, chắc chắn là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Hãy yêu cô ấy thay phà phần của tôi. Một tháng sau đó, Ngọc được tháo băng ở mắt sau ca phẫu thuật. Sau khi mở mắt thấy Huy và mọi người bên cạnh, cô vô cùng xúc động. Mẹ, con nhìn thấy rồi. Con phải đi cảm ơn người hiến tặng con. Thật sự phải cảm ơn. Phải rồi con gái, con giỏi lắm. Thế nhưng khi Ngọc trở lại nhận được tin Nam và con gái đã ra nước ngoài định cư, cô u buồn hàng ngày. Huy đặt lên bàn một tách trà. Ngày mai anh ra đầu thú. Con nên không? Dù sao, anh cũng không còn buôn ma túy. Nhưng anh thấy có tội. Trước khi anh đi, anh có thứ này muốn nói với em. Em đến địa chỉ này, nhất định em phải đến. Đây là đâu ạ? Em đừng u buồn nữa. Người em muốn gặp đang ở đây. Ý của anh là... Anh ấy bảo rằng hãy yêu em thay cả phần của anh ấy. Nhưng trái tim của em, dù anh có yêu bao nhiêu đi nữa, có tâm huyết thế nào, thì nó không thể nào thuộc về anh. Anh không thể làm được điều đó. Anh chỉ yêu em, phần của anh mà thôi. Ngọc cầm tờ giấy, cô ngay lập tức tới địa chỉ bên trên. Tại Nha Trang, một căn nhà sát biển, Ngọc thấy người đàn ông giống dáng của Nam đang ngồi nhìn phía biển. Cô đang định gọi thì có tiếng. Anh Nam, trời sắp mưa rồi đấy. Ngọc thấy Thúy đi ra tay cầm ô. Vừa nhìn thấy Ngọc, cô liền giật mình. Cô, tại sao cô ở đây? Anh Nam rốt cuộc là tại sao lại nghỉ làm vào tối đây chứ? Thúy thở dài rồi nói hết cho Ngọc nghe, rằng Nam âm thầm hiến mắt cho cô. Anh ấy đã yêu ai thì hy sinh tất cả vì người đó. Còn anh ấy không đo được máu nên mới phải nhờ cô. Tôi vô tình thấy có người chụp anh ấy nên lần theo và tìm được tới đây. Anh ấy ở một mình, không nói với bố mẹ hay con gái, không nói với bất cứ ai. Cứ âm thầm chịu đựng. Người đàn ông mà cô rời bỏ là người luôn chấp nhận tất cả một mình. Nói xong Thúy khóc rồi tiến ra chỗ Nam. Nam liền nói với Thúy. Hôm nay sóng biển rất lớn, chắc là có nhiều cua bò lên lắm nhỉ? Ừ, có nhiều cua lắm. Anh Nam này, em muốn hỏi anh một câu. Em hỏi đi. Anh có nhớ tới Ngọc không? Cô ấy bây giờ có lẽ đang sống rất tốt. Ngọc đứng ngay trước mặt Nam lúc này. Anh mong Ngọc hạnh phúc. Cô ấy thật sự là một cô gái không được may mắn. Lần đầu anh gặp cô ấy bầu to lắm. Không ngờ sau này lại là vợ chồng và có con với nhau. Điều anh lo lắng nhất về cô ấy là chỉ sợ cô ấy khóc, chẳng ai ở bên cạnh. Ngọc lúc này bật khóc lớn, cầm lấy bàn tay của Nam. Đúng, nếu không có anh, chẳng ai ở bên cạnh em cả. Tại sao anh phải làm thế này chứ? Tiếng của Ngọc hét lớn bên bờ biển, còn Nam lại rụt tay lại. Anh nói rồi, anh yêu em. Anh sẽ làm tất cả vì người anh yêu. Em đâu có làm được gì cho anh, thế tại sao anh làm thế này? Thà để em chết đi còn hơn anh à? Anh đến lúc này là mãn nguyện về tất cả rồi. Thúy cũng ôm miệng bật khóc, khóc vì thương tình yêu cho họ có quá nhiều trắc trở. Thọ trong bệnh viện chia tay mẹ đẻ do Thanh bị ung thư gan giai đoạn cuối. Trước khi lâm vào trạng thái mê man, Thanh chăn chối. Mẹ muốn hiến mắt cho bố. Bố còn hiến mắt cho cô Ngọc rồi. Không ngờ anh ấy lại yêu cô gái đó nhiều đến như vậy. Mẹ muốn trả ơn cô gái đó với tư cách là cô ấy đã cứu sống con của mẹ. Con nhất định sẽ nhắn cho mẹ Ngọc. Mẹ yên tâm mà, con yêu mẹ. Lúc này bên bờ biển, Nam nhận được cuộc gọi của con gái. Bố ơi, bố về với con đi ạ. Mẹ con thế nào rồi? Mẹ rơi vào trạng thái thực vật rồi. Mẹ nói hiến mắt cho bố, được bác sĩ đồng ý rồi ạ. Bố trở về đi ạ. Nam đột nhiên nắm lấy tay của Ngọc. Em đừng khóc, chúng ta về thôi. Em không đi đâu cả. Nếu chết, em chết ở đây. Ở đây lấy cái gì? Mà sống đây, ai nuôi con? Có người hiến mắt cho anh rồi. Thật sao? Em đến, đem lại may mắn cho anh. Chúng ta cùng nhau khâu lại hạnh phúc nhé. Chắc chắn rồi, chúng ta phải khâu lại hạnh phúc. Ngọc ôm cổ của Nam, họ hôn nhau ngay tại bờ biển. Nửa năm sau đó, Nam đi vào trại giam và gặp Huy. Huy cười nhẹ. Nhờ anh mà tôi ở đây sống rất vui vẻ. Chỉ đi 15 năm nữa thôi. Anh chạy án cho tôi đi à? Sẽ giảm từng năm, nên anh cứ yên tâm. Xếp tổng lo án thì tôi lo cái gì? Thế Ngọc thì sao? Sao Ngọc đến thăm mà cậu không gặp cô ấy? Không gặp thì tốt hơn. Tôi cũng biết xấu hổ chứ. Nam mỉm cười và đứng dậy. Nếu có chuyện gì thì cứ nhắn cho tôi nhé. Anh Nam này, cảm ơn anh vì anh đã yêu cô ấy. Anh yêu cô ấy hơn những gì mà anh có thể làm cho tôi. Tôi cảm thấy rất nể. Sau này khi cậu ra trại, cậu nhất định là như vậy. Tôi chắc chắn sẽ giúp cậu khâu lại hạnh phúc, giống như cậu đã từng giúp chúng tôi. Bên căn nhà nhỏ, tiếng của Sóc cười khanh khách khi thấy chị Thỏ đang hát. Nam quàng vai của Ngọc. Nhìn các con là quên hết buồn phiền anh nhỏ. Em có gì buồn sao? Có chứ, em buồn vì sự ra đi của mẹ Thỏ. Tất cả là số phận, anh cũng rất làm tiếc. Nhưng tại sao ngày xưa anh đánh cô ấy? Bởi vì hư, em hư thì anh cũng đánh. Anh đánh thử xem. Nam chống tay lên đầu của Ngọc. Anh đánh bên dưới, đánh cho to bụng thì thôi. Nam cúi xuống định hôn thì Thỏ và Sóc đang nhìn bố mẹ. Ngọc đẩy miệng của Nam ra ngại ngùng. Thỏ đăng ký cho mẹ hát một bài. Mẹ hát bài gì à mẹ? Hát bài Khâu Lại Hạnh Phúc. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Trò Đời Gian Dối, được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là bộ truyện của chúng ta đã kết thúc, và một cái kết vô cùng tốt đẹp. Mọi chuyện đều có lý do của nó và số phận. Nếu như định chúng ta đến với ai thì người đó mãi mãi không thể nào thoát khỏi vòng tay của chúng ta, đúng không ạ? Và anh chàng tên Nam này là một người đàn ông tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng mà trái tim lại vô cùng ấm áp. Đến cuối cùng thì hai người cũng hạnh phúc với nhau. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Tối ngày mai Tâm An sẽ gặp lại quý vị vào một câu chuyện mới. Hãy cùng lắng nghe xem đó là câu chuyện gì nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.